Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Này, đại thần cũng không dám nhiều lời, đều nhìn sắc mặt hoàng đế, phải biết rằng, nếu nói cho Sở Ngạo Sương người này là Nạp Lan Tĩnh, có lẽ phải gả cho Sở Quốc, tuy nói Sở Quốc công chúa gả đến Đại Dung, nhưng người ta thân phận tại kia làm ra vẻ, ngày sau tự nhiên không dám có người làm cho nàng ta chịu ủy khuất, có điều Nạp Lan Tĩnh không giống, nàng không phải người hoàng thất cung phủ rơi đài, cũng không có bối cảnh gì, nếu gả đi qua, nếu được Sở Quốc thái tử kia sủng ái thì liền thôi, nếu không được sủng ái, ngày ấy đau khổ như thế nào, chung quy là có thể nghĩ đến, đại thần không dám mở miệng, kỳ thật cũng đều không phải hoàn toàn là vì hoàng đế, Nạp Lan Tĩnh chết sống hoàng đế tự nhiên cũng không quan tâm, song, nhóm bộ hạ cũ của cung gia tại đây đều nhìn, nếu ai mở miệng nói, đó là đem toàn bộ nhóm võ tướng đều đắc tội. Hoàng đế híp mắt trong lòng cũng cảm thấy biện pháp này không tồi, vừa không phải trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh còn có thể đối Đại Dung có lợi, cũng có thể chặt đứt ý niệm của nhị hoàng tử, cớ sao mà không làm chứ. Hoàng đế thần sắc cũng dừng ở trong mắt An Thuận Hầu, hắn hai cái nữ nhi đều vì Nạp Lan Tĩnh mà bị hủy, nay cũng đem Nạp Lan Tĩnh như cái đinh coi ở trong mắt người trong tranh này, đó là Vận Trinh quý quận chúa. Hắn không nhìn đến ánh mắt nhóm võ tướng, trên mặt lộ vẻ nồng đậm lãnh ý, ngay cả Dương Quốc công có thể vì con hắn, cho hoàng đế sắc mặt, hắn như thế nào có thể làm không được, Nạp Lan Tĩnh hủy thanh danh An Phủ, chính mình cũng hủy nàng. Sao, Sở Ngạo Sương lên tiếng, theo ánh mắt An Thuận Hầu nhìn lại, đã thấy Nạp Lan Tĩnh đoan trang ngồi ở chỗ kia, Sở Ngạo Sương trong mắt tràn đầy kinh ngạc giống như là lần đầu tiên mới nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, bức họa cuộn tròn trong tay thậm chí rơi xuống mặt đất. Ngạo Sương thỉnh cầu Đại Dung Hoàng đế giải quyết phần tâm nguyện này của ca ca. Sở Ngạo Sương tiến vào cửa cũng không quỳ xuống, nói tới đây, hai đầu gối quỳ xuống đất trên mặt mang theo nồng đậm khẩn cầu, nhưng thật ra đem hoàng đế dồn vào góc chết, nếu hắn không muốn, ngược lại có vẻ hắn hẹp hòi. Nạp Lan Tĩnh cũng có thâm ý khác nhìn bức họa cuộn tròn Sở Ngạo Sương kia làm rơi trên mặt đất, nguyên lai trễ như vậy mới lại đây, là vì muốn đem sự tình này đến đây, Sở Ngạo Sương lời nói hạ xuống, người bên ngoài đều vì Nạp Lan Tĩnh siết chặt bàn tay, cũng chỉ có mình Nạp Lan Tĩnh biểu tình lạnh nhạt. Nhi thần tựa hồ nhớ rõ, Vận Trinh quý quận chúa còn chưa cập kê đi. Nhị hoàng tử trên mặt lạnh lãnh, hắn ánh mắt giống như một phen lợi kiếm, hung hăng đâm vào Sở Ngạo Sương, nếu biết được nàng gây ra chuyện yêu thiêu thân như vậy, còn không bằng lúc ấy đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, cùng lắm thì bị hoàng đế răn dạy vài câu, hoặc là trừng phạt cũng liền thôi. Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, vi thần nếu nhớ rõ, không sai, Vận Trinh quý quận chúa qua mấy ngày liền cập kê, vi thần trước chúc mừng hoàng thượng thêm một cọc việc vui. An Thuận Hầu chính là không ngừng cố gắng, không nhìn lửa giận trong mắt nhị hoàng tử, ở trong lòng y chung quy đối hoàng tử không có bối cảnh có chút khinh thường, dĩ vãng là bởi vì hoàng đế đối hắn sủng ái, nay nhìn ý tứ hoàng đế muốn đem Nạp Lan Tĩnh tống xuất đi tự nhiên cũng sẽ không sợ. Lời này đúng vậy, có điều, mặc dù Vận Trinh quý quận chúa cập kê cũng không tất phải thành toàn Sở Quốc thái tử, nhi thần cũng là tâm niệm Vận Trinh quý quận chúa, nếu góc truyện audio.com. Kiếp này không thể cùng nàng đầu bạc tình nguyện chung thân không cưới, vạn mong phụ hoàng thành toàn. Nhị hoàng tử thay đổi phong thái lười biếng, trong giọng nói mang theo nghiêm túc khó thấy, hắn quỳ phía trên đại điện, lời nói kia vang dội giống như tuyên thệ. Nạp Lan Tĩnh trong đôi mắt đen nháy, hiện lên một tia động dung, mặc dù trong lòng dĩ nhiên đều biết, dù nàng đã lạnh tâm, nghe đến nhị hoàng tử hứa hẹn, chung quy là cảm động, ngón tay khẽ đụng chạm ly rượu, cố gắng ức chế trong lòng không ngừng run run, nhị hoàng tử khiến nàng cảm động, ngoài ý muốn nhiều lắm, làm cho nàng đều quản không được chính tâm tình mình. Thái tử hơi đổi sắc mặt, móng tay lại tựa hồ đâm vào lòng bàn tay, nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh kia trở nên nhu hòa nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, trong lòng dâng lên nồng đậm ghen tị, vì sao, Nạp Lan Tĩnh khi nhìn thấy hắn, đều như lâm đại địch, hắn đến tột cùng làm sao không bằng nhị hoàng tử. Tam hoàng tử cũng ở một bên không ngừng uống rượu trong chén kia, hắn không nghĩ muốn nhìn một màn trước mắt này, nhưng cũng nhịn không được xem cẩn thận, ly rượu hạ xuống, mới phát hiện, hắn ánh mắt mông lung, đầu óc càng phát ra rõ ràng, từng lần hồi tưởng nhị hoàng tử làm việc nghĩa không chùn bước, không theo bất kỳ quy tắc nào, mà hắn lại cái gì đều không thể làm. Nhị hoàng tử điện hạ, hai quốc giao tình tốt cũng là chuyện quan hệ trăm ngàn dân chúng, vạn mong điện hạ có thể lấy đại cục làm trọng. An Thuận Hầu nhìn nhị hoàng tử thế nhưng kiên quyết, trong lòng cũng sợ hãi hoàng đế sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nhị hoàng tử, chạy nhanh đứng lên, đem phân tích lợi hại đi ra. Đại cục làm trọng, nhị hoàng tử không khỏi cười khẽ một tiếng, mặc dù là quỳ gối phía trên đại điện kia sợi quý khí cũng giấu không lấn át được, An Thuận Hầu ngươi cũng xứng nói lấy đại cục làm trọng. Bổn vương cũng là mở nhãn giới. Nhị hoàng tử trong lời nói không thể nói là không độc, làm cho An Thuận Hầu mặt nghẹn hồng, phản bác không được. người kinh thành ai chẳng biết nói, An Ảnh Nhã mất đi trinh tiết, An Ảnh Lệ An Cù thân huynh muội trong lúc đó lại là có thêm quan hệ không sạch sẽ, này lại há có thể là kết quả từ nhân tài biết đại cục nặng nhẹ có thể giáo dục đi ra, nói ra chỉ là không công làm cho người chê cười. Làm càn, hoàng đế nhìn nhị hoàng tử càng nói càng thái quá, không khỏi quát một tiếng, xong, nhị hoàng tử bộ dạng này, làm cho hắn nhớ tới kết quả chuyện năm đó thái hậu phản đối mình phong cung quý phi vị phi, chính mình đó là nguyện cùng thiên hạ mọi người là địch 3.000 gáo nước lại tự nguyện múc một gáo, sau đó, lại rơi vào kết quả như vậy, hoàng đế mắt không khỏi nổi lên vài phần bi thương, hắn cho cung quý phi mọi thứ tốt nhất, lại chung quy kém nàng một cái hậu vị, mà nhị hoàng tử chính mình cho hắn yêu thương, nhưng cố tình cũng không có thể đem giang sơn giao vào tay hắn. Chớ không phải đây mới là đại dong cái gọi là thành ý. Sở Ngạo Sương nhìn thế cục trước mắt, nhìn ra hoàng đế tựa hồ có chút mềm hóa, nàng tuy rằng không biết hoàng đế vì sao dễ dàng tha thứ nhị hoàng tử, nhưng hoàng đế nào chả đều lấy giang sơn làm trọng. Tắc Thiên công chúa lời này bổn vương nghe không rõ, chẳng lẽ sở quốc không có bao nhiêu người yêu nhau? Bổn vương cùng Vận Trinh quý quận chúa Thanh Mai Trúc Mã, bởi vì giấc mộng sở quốc thái tử cứng rắn đem chúng ta tách ra quả nhiên là buồn cười, nếu đem Vận Trinh quý quận chúa đưa đến sở quốc. Góc truyện audio.com, nhưng có thể nói chúng ta đại dong thành ý, ngược lại là chúng ta đại dong muốn phụ thuộc sở quốc. Nhị hoàng tử lạnh lùng mở miệng, làm cho Nạp Lan Tĩnh mở to hai mắt nhìn, cũng là nhìn khuôn mặt đứng đắn của nhị hoàng tử kia thật cảm thấy, nhị hoàng tử nói dối cũng sẽ không trong chớp mắt chính mình khi nào cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã. Ngươi, Sở Ngạo Sương ra sao tôn quý nhất, loại nào tự tin, cho tới bây giờ đều không có bị nam tử nhục nhã qua, chỉ là, nàng trong lời nói không có phản bác nhị hoàng tử, nếu nghiêm khắc nói, thật sự là sở quốc thái tử hoành đao đoạt ái. Bất quá, về phần chuyện công chúa điện hạ hòa thân, nghĩ đến công chúa điện hạ thân phận tôn quý, mặc dù là hòa thân, cũng có thể gả cho một thái tử quốc gia tương lai mẫu nghi thiên hạ, mới có thể xứng đôi thân phận công chúa thái tử hoàng huynh tuấn tú lịch sự, nghĩ đến cũng chỉ có thái tử hoàng huynh mới có thể xứng thiên dung của công chúa. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, hắn cũng xem rõ ràng, ánh mắt thái tử đảo quanh Nạp Lan Tĩnh, nếu không đem thái tử kéo vào đến, thật có vẻ mình keo kiệt. Hoàng hậu vốn muốn mở miệng hòa giải, nghe xong nhị hoàng tử nói, lời đến bên miệng liền lại nuốt trở vào, nàng vốn chính là muốn thái tử cưới sở quốc công chúa, nay tự nhiên là chuyện vui lại thành. Hoàng đệ chuyện này không thể vui đùa, dây nhân duyên của công chúa là dừng ở trên người hoàng đệ tự nhiên là trời sớm định, hoàng huynh lại sao lại đoạt người. Thái tử không khỏi khoát tay áo, đem lời Sở Ngạo Sương nói cấp ngược trở về. Sở Ngạo Sương mặt lại thật sự biến khó coi, nếu nói vừa rồi là nàng có chút tức giận, hiện tại đó là thực tức giận, nhị hoàng tử không muốn thú nàng chính là không hề có nửa phần giả, càng trước mặt mọi người nói hắn đã có người trong lòng, mà thái tử cự tuyệt cũng là xác thực, nàng sở quốc công chúa cao quý nhất, đệ nhất mỹ nhân sở quốc đến đại dong lại làm cho tất cả mọi người tránh nàng như rắn rết cũng không nguyện thú nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương phượng thể bất an, người thái y viện không dám đến. Thời điểm hai bên náo loạn lâm vào thế bí, bỗng có cung nhân lại đây bẩm báo, tuy nói thái hậu đã lui về từ Ninh Cung, không hỏi mọi chuyện, nhưng rốt cuộc là mẹ đẻ hoàng đế chăm thiện hiếu làm trọng, hoàng đế cũng phân phó thái hậu gặp chuyện, phải cho người nhất định bẩm báo hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế nhíu nhíu mày, trong cung mọi người biết nặng nhẹ, nếu không có đại sự xảy ra, nhất định sẽ không bẩm báo cho mình. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương hen suyễn lại tái phát. Người nọ cúi đầu, thái hậu hôm nay hoàn hảo tốt, nhưng cố tình đến buổi tối, khụ lợi hại, ngay cả mặt cũng sưng lên, dân gian đều đồn đãi, nam sợ mặc dày, nữ sợ mang mạo, đó là nói nam tử phù chân, nữ tử mặt sưng phù, đó là cách ngày đại nạn không xa, thái hậu tuy còn khỏe, nhưng từ khi xảy ra việc Tương Bình Vương, ngày thường đều giàu dĩ không vui, suốt ngày lấy dược làm bạn, ai cũng không dám cam đoan, lúc này đây, đến tột cùng có thể phát sinh đại sự gì không? Việc này tạm thời ngừng, tuyên thái y viện mọi thái y đều đi từ Ninh Cung. Hoàng đế vội đứng dậy, thái hậu nương nương được tiên đế nhất thế vinh sủng, cũng không biết vì sao, thời điểm sinh Tương Bình Vương, hạ xuống bệnh căn hen suyễn, mà ở khi đó, lão nhân trong cung, đều bị tiên đế đuổi ra ngoài, không ai biết được đã xảy ra chuyện gì, thái. Góc truyện audio.com, hậu hen suyễn đã thiệt nhiều năm không có tái phạm qua, nay lại khổ lợi hại, ai cũng không biết có phải đại nạn thái hậu đến hay không, hoàng đế tuy rằng tức giận thái hậu, lại cũng không phải kẻ bất hiếu, vội đi ra ngoài. Công chúa nhanh đứng lên đi. Hoàng hậu đi theo phía sau hoàng đế, vẻ mặt ngưng trọng, đem Sở Ngạo Sương phủ lên, không nói được lời nào, chạy nhanh tiêu sái đi ra ngoài, nếu đại nạn thái hậu đến, nhưng cũng là đại sự, mọi người chạy nhanh đi theo phía sau, thời điểm đến từ Ninh Cung, các đại thần hầu ở đại điện ở ngoài, mà hoàng thân quốc thích lưu tại trong đại điện, chỉ có số ít phi tần phân vị cao, còn có công chúa hoàng tử quận chúa canh giữ ở ngoài phòng thái hậu. mẫu hậu thế nào? Hoàng đế vừa vào cửa cũng không hỏi một câu, chạy nhanh đến trước giường thái hậu, lại nhìn thấy thái hậu chắc là vì ho khó chịu, mặt đã muốn nghẹn thành màu đỏ tím, mà kia trên mặt thũng lợi hại, căn bản không thấy bóng dáng ngày xưa. Hoàng đế nhìn thấy, trong đầu tức giận lợi hại. Nói, mẫu hậu làm sao có thể biến thành như vậy, nô tài như thế nào hầu hạ? Hoàng đế nhịn không được răn dạy vài câu, thái hậu vẫn tốt đẹp, làm sao có thể đột nhiên tái phát hen suyễn. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương đàm đã ra, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng, ít ngày nữa sẽ mạnh khỏe. Thái y viện lấy tôn thái y thuật cao nhất lại thường lui tới hậu cung, từ hắn mở miệng, đã thấy hắn cùng các vị thái y phủ phục trên mặt đất thật cẩn thận trả lời. Làm sao có thể đột nhiên biến thành như vậy, mẫu hậu thân mình đã thiệt nhiều năm không có tái phát, nay chính vào ngày nóng, quả quyết sẽ không ra chuyện như vậy. Hoàng đế cau mày, tuy nói thái y đã muốn nói quá một ít ngày liền không ngại, nhưng nhìn bộ dạng thái hậu cũng làm cho hắn không yên lòng, hen suyễn đến mùa đông tỷ lệ tái phát cao hơn nữa cũng sẽ không gấp như vậy. Này, khởi bẩm hoàng thượng, ở bên trong quả vải thái hậu nương nương dùng, phát hiện trên dính mỡ heo, này mỡ heo dễ dàng sinh đàm nhất, hơn nữa thái hậu nương nương ngày gần đây thân mình suy yếu. Mặc dù tôn thái y đem bệnh tình thái hậu xem rõ ràng, nhưng thời điểm trả lời, ở trên trán không ngừng toát ra một ít mồ hôi lạnh, phải biết rằng, đây chính là có người cố ý làm hại thái hậu, vô luận kết quả như thế nào, đều nhấc lên một phen mưa gió. Này chính vào ngày mùa hè nóng nhất, mát mẻ nhất chính là ăn vải, người trong cung phần lớn chỉ dùng băng ướp vải, khi thái hậu dùng, cũng là từ phòng lạnh mang sang đến. Là ai hầu hạ, hoàng đế tức giận không khỏi bốc hỏa, một ít ngày trước trong triều không xong, nay lại có người đưa tay đến trong cung thái hậu, hắn luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lo đến, may mắn nhìn thấy sớm, nếu trễ chút hắn thật sự không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Khởi bẩm hoàng thượng, là nô tỳ, nhưng cũng do người ngự thiện phòng đưa, ngay cả xác vải cũng là các nàng lột. Hoàng đế thanh âm hạ xuống, nhìn thấy một cung nhân nơm nớp lo sợ lên tiếng trả lời, trên mặt đã sớm treo đầy nước mắt, trong lòng lại sợ hoàng đế tức giận, tức thì đem nàng trừ bỏ. Đem người hôm nay đưa vải đến cho trẫm tuyên tiến vào. Hoàng đế nghe xong tiểu cung nữ nói, phân phó người bên ngoài đem người ngự thiện phòng bắt tới, thời điểm dùng vải, là từ người chuyên phụ trách đem vỏ bên ngoài lột ra, như vậy khi dùng, được lột sẵn, mỡ heo liền có người sau đổ lên, trực tiếp thấm vào, bắt đầu. Góc truyện audio.com, từ lúc bóc vỏ, mỡ heo rất nhanh bị khối băng đông lại, đem mùi cũng tiêu trừ đi, hơn nữa người ngự thiện phòng đưa tới, đó là người từ Ninh Cung muốn thay đổi khối băng, tự nhiên sẽ không có người phát giác, mỡ heo cũng không phải độc dược, mặc dù là cung nhân thử dùng, cũng xem không đến. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Rất nhanh, cung nhân ngày hôm nay đưa vải đến dẫn tiến vào, nàng quỳ trên mặt đất, trên mặt thực khó coi, giống như đang ẩn nhẫn cái gì. Nói, là ai sai xử các ngươi? Hoàng đế cũng không cùng các nàng nhiều lời, trực tiếp chỉ vào hai người chạm qua vải, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hoàng thượng tha mạng a, không ai sai xử nô tỳ cái gì cũng không biết. Cung nhân kia nhìn bộ dạng hoàng đế, chạy nhanh quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, sợ hoàng đế dưới cơn giận dữ đem các nàng xử lý. Tha ra ngoài dụng hình, khi nào khai mọi chuyện rõ ràng, liền tha các ngươi. Hoàng đế khoát tay áo, dùng phương pháp trực tiếp nhất, người nào ai chẳng biết nói dụng hình, cho dù ngươi là người chết cũng có thể mở miệng. Hai cung nhân kia vừa nghe qua sợ hãi, không khỏi cầu xin tha thứ, nhưng không ai nghe các nàng nói, từ bên ngoài vào hai cái thị vệ, mang các nàng tha đi. Cung nhân ngự thiện phòng không ngừng giãy giụa, một khắc bị kéo lên, theo trong tay áo rơi ra một cây châm vàng tươi, phát ra tiếng vang nặng nề, nhìn cây châm cũng biết là dùng vàng tốt nhất, hơn nữa thợ khéo tinh tế, ngay cả chủ tử hậu cung cũng không phải ai có thể có được, hiển nhiên, thứ này cũng sẽ không thuộc một cái cung nữ nho nhỏ. Đứng lại, nếu không ai sai xử ngươi, ngươi như thế nào có thể được thứ này? Hoàng đế nhưng cũng biết hàng, lạnh lùng quát một tiếng, lập tức có người bên ngoài chạy nhanh đem cây châm nhặt lên, để hoàng đế xem rõ ràng. Nô tỳ, đều không phải của nô tỳ, là nô tỳ nhặt được, nô tỳ hôm nay bụng khó chịu, ở trên đường đến thật sự không nín được liền đem hộp đựng vải đặt ở bên đường, chờ nô tỳ từ hầm cầu đi ra, thì nhìn thấy bên cạnh rớt cái cây châm này, nô tỳ là mỡ heo mông tâm, mới nổi lên phân tham niệm. Cung nhân kia nhìn thấy, vội vàng công đạo rõ ràng, mọi người trong cung biết được mặt ngoài thái hậu tuy rằng không hỏi mọi chuyện, nhưng lại là bị hoàng đế giam cầm, tuy nói bọn họ cũng không dám đối thái hậu như thế nào, nhưng rốt cuộc thường ngày không để bụng, phái một cái nha đầu mơ hồ thời điểm nàng trên đường đi đến, đột nhiên bụng khó chịu trước mặt cũng không có ai quen biết, đem hộp đựng thức ăn đặt ở ven đường, thời điểm đi ra bên cạnh rơi cây châm, mà khối băng bên cạnh vải hòa tan thành chút nước, nàng chưa từng để ý, dù sao bên ngoài cũng nóng lợi hại, hòa tan chút cũng là bình thường, cũng không biết nguyên nhân là vì đổ mỡ heo nóng lên trên. Thà đi ra ngoài, hoàng đế lạnh thanh, công nhân không đề cập tới mỡ heo cũng liền thôi, nói ra càng làm cho người tức giận. Này, nếu cây châm đúng như lời công nhân nói, vậy tất nhiên là trên người hành hung lưu lại. Hoàng hậu từ bên giường thái hậu đã đi tới, xem cây châm liền nói một câu. Nhị hoàng tử định mở miệng nói, bị Nạp Lan Tĩnh dùng ánh mắt ngăn lại, của nàng bên miệng hiện một tia lạnh ý, nguyên lai đây mới là mục đích của nàng ta, mà bọn họ không có nhìn thấy, thái tử trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý, giống như có cái gì đó không ở trong khống chế của hắn. Hoàng hậu nói hết lời, trong lòng mọi người sợ hãi, sợ là rước họa vào thân, xem tỷ lệ cây châm. Góc truyện audio.com, kia cũng định là chủ tử làm rớt, mà trên cây châm lại không có dấu hiệu rõ ràng, cho nên hiện tại mỗi người đều cảm thấy bất an. Này Vận Trinh quý quận chúa trên tóc tựa hồ thiếu một cây châm. Đột nhiên có một phi tần chú ý tới trên đầu Nạp Lan Tĩnh, nàng hôm nay là vấn một cái thập toàn thập mỹ tấn, đó là dùng 10 cây châm vấn tóc mai đối nhau, nhưng ở bên phải tuy rằng sợi tóc không có loạn nhưng rõ ràng thiếu một cây châm. Có người nói như vậy, ánh mắt mọi người cũng đều dừng ở trên đầu Nạp Lan Tĩnh, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh còn lại 9 cây châm, này tỷ lệ đa dạng, cũng là cùng giống nhau, trách không được hôm nay ở trên đại điện xem Vận Trinh quý quận chúa tiến vào trễ như vậy, chúng ta còn nói, Vận Trinh quý quận chúa ngày thường đều đến sớm, hôm nay làm sao có thể đến trễ, nguyên lai làm chuyện tình này đi. Có người lại mở miệng nói, thời điểm Nạp Lan Tĩnh vào, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh Vận Ninh quận chúa nói chuyện phiếm, chính mình liền cảm thấy không nghĩ quấy rầy liền đi ra ngoài dạo một chút, cũng không nghĩ, ngược lại thành chứng cứ nàng hành hung. Vận Trinh ngươi còn gì nói? Hoàng đế lạnh lùng quát một tiếng, nếu là dĩ vãng hắn thật không biết Nạp Lan Tĩnh sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng hiện tại bất đồng, Sở Quốc công chúa hòa thân, nàng tất nhiên cũng đoán được hắn sẽ đem Sở Ngạo Xương chỉ cấp nhị hoàng tử, biện pháp duy nhất ngăn cản, đó là đại tang, chỉ cần thái hậu qua đời, nhị hoàng tử tự nhiên không cần thành hôn, ánh mắt hoàng đế càng phát ra sắc bén, hắn ngày thường thống hận nhất người tự cho là thông minh, không đếm xỉa đến giang sơn đại dong. Hoàng đế nghĩ như vậy, người khác đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến, nguyên bản là có người có thể chứng minh Nạp Lan Tĩnh không có đi hại thái hậu, nhưng hôm nay không thể tính, nhị hoàng tử ở trên đại điện ngang nhiên nói hắn tâm niệm Nạp Lan Tĩnh, lời hắn nói tự nhiên là không thể tin, mà Sở Ngạo Xương cũng không có khả năng vì Nạp Lan Tĩnh làm chứng, về phần tam hoàng tử, hắn thân mình vốn không tốt, ngày thường cũng thường xuyên ho khan, đó là người đang lưu ở bên ngoài tại trong điện. Khởi bẩm hoàng thượng, cây châm này là của thần nữ. Nạp Lan Tĩnh xem còn thật sự gật gật đầu, nhưng không có giống người khác nghĩ muốn vội vàng phủi sạch quan hệ. Vận Trinh quý quận chúa tâm tư ác độc, thái hậu nương nương ngày thường hiền lành, ngay cả vị quận chúa của ngươi cũng là thái hậu nương nương ban cho, ngươi như vậy quả thực là vong ân phụ nghĩa. Hoàng hậu tự hồ có chút đau lòng, giọng cũng không tự giác nâng nâng, nay nàng tuy rằng hy vọng nhị hoàng tử có thể kiên trì thú Nạp Lan Tĩnh, để hoàng đế đem Sở Ngạo Xương chỉ cấp thái tử, nhưng kết cục Dương Trạch vẫn khiến hoàng hậu đau lòng, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh thế nhưng hại thái hậu tự nhiên muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Hoàng hậu nương nương nghiêm trọng, không nói đến chuyện này đến tột cùng chân tướng như thế nào, có điều thần nữ lại không có năng lực biết trước như thế nào trước đó an bài tốt, còn có thể biết công nhân này khi nào thì dừng lại, bất quá làm cho thần nữ tò mò, thần nữ không cẩn thận đánh mất cây châm, có thể làm cho người hữu tâm làm lớn chuyện như vậy, thần nữ thực hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cùng thần nữ có thâm cừu đại hận vậy. Nạp Lan Tĩnh trên mặt vẫn không có nổi gợn sóng gì, ánh mắt đảo qua trên mặt thái tử âm trầm, khóe miệng cầu một tia tính kế. Ngươi đừng vội, góc truyện audio.com, ở trong này càn quấy, này chứng cứ vô cùng xác thực không chấp nhận được ngươi nói xạo. Hoàng hậu sắc mặt có chút không tốt, Nạp Lan Tĩnh ý tứ trong lời nói liền là có người muốn hãm hại nàng, mà có thể ở trong cung có thế lực như vậy, còn cùng Nạp Lan Tĩnh có thâm cừu đại hận, ngoài hoàng hậu còn có thể có ai, tuy rằng hoàng hậu biểu hiện đối Dương Trạch chết cũng không thèm để ý, ai có thể có cách xóa đi, Dương Trạch là thân ca ca hoàng hậu, ngay cả biểu hiện Dương Quốc công hôm nay càng thêm nhắc nhở mọi người. Hoàng hậu nương nương tạm thời đừng vội, thần nữ tuy nói hôm nay vẫn chưa sớm tiến đại điện nhưng cũng không có đi làm chuyện thương tổn thái hậu nương nương, việc này Sở Quốc công chúa có thể làm chứng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, biểu hiện Sở Ngạo Xương ở trên đại điện các nàng nhưng xem rõ ràng, hiện tại sợ là Sở Ngạo Xương tất nhiên hận thấu Nạp Lan Tĩnh, đừng nói là nàng không nhất định có thể nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, cho dù là nhìn thấy thì đã có sao, Sở Ngạo Xương nói không nhìn thấy, người bên ngoài còn có thể nói cái gì. Người nói bậy, bản công chúa luôn luôn tại nghỉ ngơi, còn kém điểm đến chậm sao gặp ngươi. Sở Ngạo Xương không đợi hoàng đế hỏi, dành trước nói ra, nàng tuy nói là cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, cũng là nhìn nhị hoàng tử không tha, đắc ý dùng môi đối với nhị hoàng tử nói hai chữ, trong lòng thực thống khoái, nay nhị hoàng tử không phải nhục nhã mình sao, nhưng thật ra muốn nhìn một cái, người trong lòng hắn sinh tử dừng ở trên tay mình, hắn nên có thành ý gì. công chúa nếu không muốn thừa nhận, vậy thần nữ đành phải mạo phạm, làm phiền hoàng thượng cho phép thần nữ trình lên chứng cớ. Nạp Lan Tĩnh xoay người đối với hoàng đế phúc phúc, không thèm liếc mắt xem Sở Ngạo Xương, chân chính khinh thường, không phải dùng ánh mắt nhìn xuống, mà là hoàn toàn đối nàng nhìn như không thấy. Sở Ngạo Xương híp mắt, nàng tuy rằng hôm nay thấy mặt Nạp Lan Tĩnh, nhưng không có cùng Nạp Lan Tĩnh nói nửa câu, nay nhìn nàng vẻ mặt thản nhiên, Sở Ngạo Xương không khỏi cảm thấy, nàng nhưng thật ra gặp đối thủ mạnh mẽ, từ đầu, nàng vẫn cảm thấy, Nạp Lan Tĩnh chỉ có thể sống ở dưới sự bảo vệ của nam nhân, hiện tại có lẽ là nàng sai lầm rồi. Hoàng đế đáp ứng, Nạp Lan Tĩnh cũng không có từ bên người mình lấy xuống cái gì, mà cho người ta đem bức tranh Sở Ngạo Xương lấy đến kia cấp lấy lại đây, nàng cười đứng thẳng trước mặt mọi người, trên người phát ra một cỗ thần sắc làm cho người ta tin phục. Tranh này tuy rằng bị hương liệu huân qua, nhưng như trước thay đổi không được sự thật nó là mới vẽ, xem tuyên chỉ, giấy, này, nếu ta nói không sai, Sở Quốc giấy tuyên thành chế tác cùng Đại Dong bất đồng, là đem cây cối khô héo, hầm thành mái chèo, mới chế thành giấy tuyên thành, mà Đại Dong là cây thượng đẳng còn tươi, cho nên Sở Quốc tuyên chỉ này đây cứng rắn lấy mỏng là chính, mà Đại Dong tuyên chỉ phần lớn mang theo một cỗ mùi hương cây cối nhàn nhạt, có điều, độ dày tuyên chỉ nhưng thật ra so với Sở Quốc giấy một ít, mà Đại Dong ngự dụng giấy tuyên thành, là dùng mực ấn ở trên giấy tuyên thành tạo dấu vết, nhưng trên bức họa này tuy rằng có thể đem mực ấn dấu vết trừ đi, nhưng mực ấn cũng là đem tuyên chỉ hiện càng rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh nói xong, chỉ vào phía dưới bức họa quả nhiên nhìn thấy có dấu vết bị đè lên, mọi người không khỏi nhìn Sở Ngạo Xương, nếu nói. Góc truyện audio.com, bức họa của nàng dùng tuyên chỉ Đại Dong, cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại Đại Dong cùng Sở Quốc liền nhau, có người kinh thương, đem Đại Dong tuyên chỉ bán Sở Quốc đi, chuyện cũng có khả năng, có điều, Sở Quốc Thái tử dùng tuyên chỉ Hoàng cung Đại Dong ngự dụng vẽ tranh thật không thể làm cho người ta lý giải. Đây cũng chỉ là một phần, xem, màu sắc rực rỡ, họa sĩ kỹ càng, nếu thần nữ đoán đúng vậy, nó tất nhiên là xuất phát từ bút tích họa sĩ Y Hà trong cung, hắn họa đó là có cái thói quen, là muốn đem danh hào chính mình họa phía cuối bức tranh, cũng là dùng màu sắc này vẽ. Nạp Lan Tĩnh nhìn mọi người thần sắc đổi đổi, như trước đêm nói rõ ràng, này Y Hà họa sĩ đó là người họa bức họa Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng là nhìn người này họa sĩ rất cao, từng cho hắn vì chính mình nhiều lần họa chính mình tinh tế xem đi, mới phát hiện chuyện này. Nạp Lan Tĩnh tay vẫn chỉ một chỗ, mọi người nhìn thấy, ở giữa vạt áo họa nữ tử quả nhiên là có một chỗ màu sắc đặc biệt, nếu tinh tế nhìn ra thật có thể nhìn ra chữ Y Hà. Nếu hoàng thượng không tin, có thể tuyên Y Hà họa sĩ để hỏi rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh cười cười, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Ngạo Xương, bất quá công chúa cũng là có tâm, đó là tự mình nhuốm tranh này, trên tranh này dùng hương liệu huân quá, nhưng thật ra ngay cả trên quần áo công chúa cũng dính mùi này. Sở Ngạo Xương đôi mắt mạnh mẽ co rút lại, nàng trong lòng tức giận mới suy nghĩ biện pháp này, cho người ta tìm cái họa sĩ, ngoài mặt là vì chính mình họa một bộ bức họa cuộn tròn, cũng là âm thầm uy hiếp hắn làm cho hắn chiếu theo mình phân phó, họa một bộ Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ tới bị Nạp Lan Tĩnh xuyên qua, lời này là hoàng huynh cố ý công đạo, ta tự nhiên là muốn ngày ngày nhớ mong, cùng tranh này vì sao là muốn dùng giấy ngự dụng của Đại Dong, như thế muốn hỏi hỏi hoàng huynh. Sở Ngạo Xương có chút ngẩng đầu, nàng lúc trước liền là vì nàng mặc dù là xuất gia tranh này, Đại Dong hoàng đế cũng sẽ không cho người ta xem kỹ, nay tất cả mọi người tin lời Nạp Lan Tĩnh nói, Sở Ngạo Xương như vậy thật ra có vài phần ý tư xấu, bất quá, mặc dù mọi người rõ ràng, cũng không có khả năng thật sự đi tìm Sở Quốc Thái tử kia đem việc này hỏi được. Nhìn Sở Ngạo Xương, Nạp Lan Tĩnh trên mặt như trước không chút hoang mang, nàng ngẩng đầu, thần nữ mặc dù không biết công chúa vì sao hận thần nữ, nhưng vì an nguy thái hậu, thần nữ lại không thể không nói rõ ràng, thời điểm công chúa hôm nay gặp thần nữ, mặc quần áo váy ngắn kỵ trang, mới làm cho thần nữ nhìn thấy, ở cổ tay công chúa cổ tay, có một chút đốm màu rám nắng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nàng là cửu oán tất báo nhân, ngươi một cái tát cũng không thể không trả. Làm sao có thể, Sở Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, nàng không biết là ai nói cho Nạp Lan Tĩnh việc này, nhưng thân thể của nàng tự nàng rõ ràng, căn bản là không có giống Nạp Lan Tĩnh nói lấm tấm màu rám nắng, bởi vì Sở Quốc đối với nữ tử cũng không có trói buộc nhiều, Sở Ngạo Xương không chút nghĩ ngợi đem nâng cánh tay lên, đem cánh tay kia lộ ra hoàn toàn. Kia làn da trơn bóng có một chút rám nắng, nâu nhạt nhưng thật rất rõ ràng. Cách chương.